Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 650. Lữ Trĩ bên trên thang Vu Sơn. Không có ai biết tại Hán Trung thời điểm. Hạng Vũ, Mông Nghị, Hàn Vương tin ba người đến cùng nói thứ gì. Tại ngày thứ năm thời gian, Hán Trung liền bị phá. Phá cửa mà vào chính là Mông Nghị. Hắn thành công nhập chủ Hán Trung, trở thành Hán Trung Vương. Mà càng tại ba ngày sau đó, Hàm Dương bị phá, Lý Tư tự tận ở Hoàng Thành trên thành. Về phần Hồ Hợi Tần Nhị Thế, không có tự sát, cũng là bị Hạng Vũ bắt đi ra, ném tới chợ bán thức ăn bên trên. Cùng ngày tại vô số dân chúng chửi rủa cùng bị đánh bên trong. Chịu không đến muộn bên trên liền chết. Đến tận đây, đã từng thống nhất thiên hạ. Thủy Hoàng đế muốn vạn thế trường tồn Đại Tần Hoàng Triều. Không còn tồn tại. Thu được tin tức này thời điểm, đã là tại nửa tháng sau. Mà nương theo lấy cái này tiểu tin tức, còn có một cái khác tin tức. Cái kia chính là Hàn Vương tin chết, bị Hạng Vũ còn có Mông Nghị đại quân công phá. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ thiên hạ, chỉ có hai đường chư hầu. Tây Sở Bá Vương, Hán Trung Mông Nghị, Lưu Bang là chết. Thế nhưng là Dịch Tiểu Xuyên lại thay thế Lưu Bang. Dịch Tiểu Xuyên a, Dịch Tiểu Xuyên. Đối với Hạng Vũ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Hàn Vương dưới thư trận vệ Tử Thanh rất sớm đã có thể đoán được. Đang lừa ra quân còn có sở quân vây công dưới. Liền xem như cái này Hàn Vương tin có lại nhiều binh mã. Vậy ngăn cản không nổi. Bị diệt, bất quá là sớm tối sự tình. Chỉ là để vệ Tử Thanh rất ngạc nhiên là, bây giờ thiên hạ này đã hai điểm. Hạng Vũ, Dịch Tiểu Xuyên cái này một đôi huynh đệ lại nên lựa chọn như thế nào? Hạng Vũ dũng mãnh, có thể lực lượng một người ngăn cản ngàn quân chi địch. Hắn sở quân càng là người người có lấy một khi mười dũng mãnh. Nếu là mặt đối mặt xung đột, không dở trò mưu quỹ tích. Xác thực, được quân không phải là sở quân đối thủ. Chỉ là vì quân người cần xa hoàn toàn không phải dũng mãnh có thể là lấy. Hắn cần là trí tuệ cùng lôi kéo sâu xa ánh mắt. Cái này chút là Hạng Vũ nhược điểm. Về phần Dịch Tiểu Xuyên, hắn tính cách nhu nhược, trần chờ không chừng, tâm địa thiện lương. Mà cái này chút đồng dạng cũng là thân làm một cái đế vương sẽ không có tâm tính. Chỉ là chính như Hạng Vũ có Hạng Lương đồng dạng, Dịch Tiểu Xuyên có Hàn Tín, Tiêu Hà bọn họ đồng dạng. Cái này chút không đủ, ngược lại là có thể tu bổ hạ. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu, những chuyện này mình lại không đi lẫn vào, mình mù quan tâm cái gì? Chỉ là Vệ Tử Thanh không đi lẫn vào, nhưng cũng không có nghĩa là không có có người muốn để hắn đi lẫn vào. Tại nửa tháng sau một ngày, một đoàn xe chậm rãi hướng phía thang Vu Sơn phương hướng mà tới, thẳng đến tại chân núi. Xe ngựa này mới ngừng lại. Hai cái phụ nhân tại thị nữ nâng đỡ, chậm rãi hướng phía thang Vu Sơn bên trên đi tới. Thẳng đến đi vào thang Vu Sơn cửa viện, lúc này mới gõ cửa. A Lý Tiểu Đồng đi ra ngoài, cũng không biết cái kia hai người phụ nữ cùng hắn nói cái gì. A Lý thật đúng là để nàng đợi lấy, liền quay người tiến vào. Tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngài. Nói là bằng hữu ngài. Chấm ngoặc kép, có người tìm ta. Vệ Tử Thanh nhìn xem Ngọc Thấu. Ngọc Thấu vậy là có chút hiếu kỳ, mà bắt đầu. Các nàng tại thang Vu Sơn ẩn cư, chờ đợi trở về thời gian. Mắt thấy liền phải trở về. Lúc này lại có người tìm đến Vệ Tử Thanh. Cái này nhưng cũng có chút không đơn giản. Vệ Tử Thanh mắt nhìn ngoài cửa. Mặc dù nhìn đi ra bên ngoài người, thế nhưng là cường đại thần thức lập tức liền biết là ai tới. Lại là các nàng. Các nàng tới làm cái gì? Các nàng, Tử Thanh, người biết là ai? Ngọc Thấu nghi ngờ nói. Ân, Mông Nghị hai cái phu nhân. Chấm ngoặc kép, đứng tại cửa ra vào không là người khác. Chính là Lữ Trĩ còn có Lữ Tố. Mông Nghị hai cái phu nhân. Các nàng tới nơi này làm gì? Ngọc Thấu có chút hiếu kỳ. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có cách nào trả lời nàng vấn đề này. Mặc kệ tới làm cái gì, A Lý, người vẫn là xuống dưới đi đưa các nàng mời tiến đến A Rất nhanh Lữ Trĩ cùng Lữ Tố liền tại A Lý dẫn đầu dưới đi đến. Đường dài tàu xe mệt mỏi để Lữ Tố cùng Lữ Trĩ có vẻ hơi mỏi mệt. Bất quá vẫn như cũ không mất thùy mị vẻ đẹp. Tại lúc đi vào đợi hai người liền nhìn thấy Ngọc Thấu. Có chút ngẩn ra cười đối Ngọc Thấu nói. Ta rốt cuộc minh bạch. Năm đó thời điểm, vì cái gì vệ tiên sinh không tại ta Lữ gia? Vậy muốn rời khỏi. Vậy rốt cuộc minh bạch vì cái gì vệ tiên sinh vừa về đến. Nghe được Ngọc Thấu bệ hạ xảy ra chuyện. Đi suốt đêm hướng Hàm Dương. Nguyên lai Ngọc Thấu bệ hạ là như vậy mỹ nữ tử. Nếu là ta, ta chỉ sợ cũng là làm như vậy a. Nghe được Lữ Trĩ lời nói. Ngọc Thấu sắc mặt lập tức đỏ lên. Vội vàng nói. Tỷ tỷ nói là lời gì? Tỷ tỷ vậy rất đẹp a. Chỉ là Ngọc Thấu có chút hiếu kỳ nhìn xem vệ tử thanh. Hiển nhiên nàng vậy từ Lữ Trĩ lời nói bên trong nghe được có chút bát quái. Lập tức bạch liễu nhất nhãn tha. Nhưng vậy minh bạch, giống vệ tử thanh xuất sắc như vậy người. Ưa thích, tất nhiên là không thể thiếu. Vệ tử thanh nội tâm có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này Lữ Trĩ quả nhiên chính như trong lịch sử nói đồng dạng. Cũng là ghê gớm nữ nhân. Nhìn như một câu đơn giản lời nói. Lại là trực tiếp tướng mình cùng Ngọc Thấu kéo vào. Đầu tiên là tán dương Ngọc Thấu. Lại là nhắc nhở mình cùng các nàng Lữ gia quan hệ. Chỉ sợ tiếp xuống nàng muốn mở miệng sự tình. Nhưng không thể thiếu mình phiền toái. Lập tức mở miệng nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Có chuyện không ngại nói thẳng nói. Bọn họ làm sao tìm được Thang Vu Sơn? Vệ tử thanh không muốn nghĩ. Dù sao bây giờ Lữ gia thế lực đã không giống ngày xưa thật muốn điều tra lời nói. Như vậy tuyệt đối không phải khó khăn như vậy. Bất quá vệ tử thanh trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Hai người này giờ phút này đến. Vẫn là ngay tại lúc này. Chỉ sợ là không thể thiếu Dịch Tiểu Xuyên cùng Hạng Vũ sự tình. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Lữ Trĩ cùng Lữ Tố liếc nhau. Lập tức nói. Vệ tiên sinh đã như vậy hỏi. Như vậy Lữ Trĩ cũng liền không tại quanh co lòng vòng. Lần này Lữ Trĩ tới là vì Tiểu Xuyên còn có đại bá ta Hạng Vũ sự tình. Còn đuổi theo mời tiên sinh giúp một chút. Tỷ muội chúng ta, thật sự là không biết nên làm sao bây giờ mới là. Quả nhiên, vẫn là vì Hạng Vũ cùng Dịch Tiểu Xuyên sự tình. A, bọn họ sự tình, bây giờ Đại Tần đã diệt. Không biết đại tiểu thư cảm giác đến bọn họ còn có chuyện gì. Đại Tần là diệt, nhưng thiên hạ này cũng không có bình định. Bây giờ đại bá ta Sở Quân chiếm cứ Trường Giang phía Bắc. Ta quân Hán chiếm cứ Trường Giang lấy Nam. Hai mặt tương đối. Thiên hạ này chung quy là cần bình định. Cũng cần một cái chung chủ a. Nói đến đây. Lữ Trĩ hít sâu một hơi. Bây giờ. Sở quân. Quân Hán hai quân đang tại Trường Giang hai bên bờ. Bởi vì ta đại bá cùng Tiểu Xuyên quan hệ. Chuyện này trở thành giằng co. Hai quân nếu là không tìm ra một cái biện pháp kết cục. Chỉ sợ thiên hạ này. Liền không hội an bình thời gian. Vệ tử thanh trầm mặc. Vấn đề này nói đến phức tạp. Nhưng nói đến vậy không phức tạp. Bất quá vệ tử thanh lại là lắc đầu nhìn xem Lữ Trĩ. Như là như thế này. Đại tiểu thư vậy không biết cái này lo lắng mới đúng. Chỉ sợ đại tiểu thư lời còn chưa nói hết a. Lữ Trĩ ngẩn ra. Lập tức cười khổ một tiếng. Nhẹ gật đầu. Vệ tiên sinh nói không sai. Như là như thế này Lữ Trĩ vậy không lo lắng. Chân chính để Lữ Trĩ lo lắng là Lữ Trĩ nhận được tin tức. Đại bá ta mời Tiểu Xuyên tiến về sở. Tại Hàm Dương ngoại ô Hồng Môn bày lên yến hội. Ở thời điểm này, cái này Hồng Môn yến cũng không phải đơn giản như vậy a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.